Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 930, chương 925, thế giới nhạc dạo. Canh 1, Chi Phi cảm thấy hiện tại mình đã là dị thường khẩn trương. Tại hắn trong ý thức có thể rõ ràng địa nhận thức đến hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh. Bất quá nhìn xem lấy đang đơn giản bàn về một ít đặc thù chủ đề tống võng các người chơi. Chi Phi đột nhiên cảm thấy lại không khẩn trương như vậy. Có lẽ phàm vật thế giới cùng siêu phàm thế giới đúng là tồn tại loại nào đó vô hình, rồi lại xác thực tồn tại giới hạn. Dù cho đối phương có đầy đủ cải biến thế giới lực lượng, hắn cũng vẫn có thể dựa theo chính mình ý chí đi sinh hoạt, không cần cũng bị những vật khác sở lôi cuốn. Bất quá Chi Phi ngược lại là chưa hiểu rõ này ảo diệu trong đó. Hắn bất quá là nhìn trước mắt tầm thường gia đình tụ hội bộ dáng có chút cảm khái. Có đôi khi, lịch sử hội giao phó một ít nhìn như tầm thường sự vật lấy dị thường lập lòe, chói mắt sáng rọi, thẳng đến một số năm sau, vẫn tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử chiếu sáng rạng rỡ. Mà cũng không vì kia bình thường hình thái trói buộc, bên tai mini dụng cụ bên trong im ắng. Điều này làm cho Chi Phi không khỏi sản sinh có hay không chính mình cắt đứt quan hệ ảo giác. Này đương nhiên không phải là Chi Phi phán đoán, mà hết thảy quyết định ở trước mắt người nam nhân kia ý nghĩ. Hắn có lẽ không thể để cho thông tin xuyên thấu dị thường xa cự ly xa. Thế nhưng quấy nhiễu cùng bị tổn hại nó hiển nhiên đối với kia cũng không phải cỡ nào khó khăn sự tình. Mà đang ở Chi Phi yên lặng trầm tư thời điểm, Miuji đột nhiên có chút ngạc nhiên nói, đây là cái gì thịt? Miuji nhìn xem đặt ở trước mắt một cái bồn lớn bạch sắc khối thịt. Khối thịt khe hở đang lúc có loại nào đó trong suốt, nhìn lên dị thường cứng cỏi kinh mạch. Đương nhiên đây chỉ là nó biểu tượng. Miuji càng cảm thấy hứng thú là nó nội hạch bên trong tràn đầy loại nào đó dị loại lực lượng. Sản tự mất phương hướng hải vực thịt cua. Ta trước đó vài ngày thời điểm nghĩ đi vào trong đó làm cho một số người cá thú con. Bất quá không tìm được. Emma Thao làm cho lên trước mắt dĩa ăn. Ý đồ cắt vào trước mắt quả táo phái nếu như loại này vỏ ngoài gần như như da trâu cứng cỏi ma pháp. Trái cây vẫn thuộc về quả táo phạm trù. Ai ý bình quả phái đại khái là dịch thu trước mắt nắm giữ không nhất hại ma pháp nấu nướng. Bất quá dù vậy, cũng không phải ai cũng có thể ăn hết. Chung quy nguyên vật liệu bản thân thuộc tính khiến nó dùng ăn trở nên có chút khó khăn. Đương nhiên cũng chỉ là có chút khó khăn, nhưng cái này cũng không có thể thay đổi gì. Tựa như gân trâu tuy khó có thể nhai nát, nhưng nó vẫn sẽ không bị chạy ra bị dùng ăn tình cảnh. Tôn đạo nhân có chút cố sức địa nhai nuốt lấy. Hắn không dùng dao nĩa, mà là lấy thần thông lực lượng đem mổ ra. Thuật pháp ngàn vạn, đối với tôn đạo nhân mà nói, hắn cũng chỉ là tải phù pháp cùng ngự linh con đường nhỏ phương diện có chỗ tăng. Nhân ngư, chẳng lẽ là như vậy sinh linh? Nghe được Emma lời, tôn đạo nhân ngược lại là có chút tò mò. Vì vậy hắn đối với trên bàn thổi nhẹ một hơi, nhất thời theo một hồi khói trắng, một cái cùng điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong định nghĩa nhân ngư tạo hình không kém bao. Nhiều tiểu nhân ngư xuất hiện, nó rất sống động địa trên bàn vạch lên nước, dường như đó là một mảnh đại dương mênh mông, không có đáng yêu như thế ta gặp được so với hung tàn nhiều. Chúng hội chen chúc mà nổi công, kích bất kỳ chúng tao ngộ cỡ lớn động vật biển, đồng thời tại động vật biển còn sống thời điểm hưởng thụ chúng. Bất quá như lời ngươi nói nhân ngư cũng là tồn tại, thế nhưng đề phòng dừng lại nhân ngư bảo hộ hiệp hội quấy rối. Chúng bắt thành phẩm giá lớn quá lớn. Emma nhún nhún vai, một chút cũng không có với tư cách là nhân ngư bảo hộ hiệp hội đề phòng đối tượng cảm thấy. Nghe có chút không xong, ta còn là thích hoạc phong càng người bình thường tá. Miuji lúc lắc đầu nói, nàng thiên tính để cho nàng càng thêm có khuynh hướng thiện lương cùng thủ tự. Bất quá có phần thời điểm, nàng cũng sẽ phải chịu em ma một ít ảnh hưởng. Chung quy có đôi khi, hỗn loạn cùng tà ác xác thực hội càng thêm tràn ngập sức hấp dẫn, nhất là tại ngươi ở vào loại nào đó cường thế hoặc là cực đoan yếu thế dưới tình huống. Bất quá Miu Di tự do nàng đặc biệt ý chí cấu thành. Em ma ảnh hưởng ngược lại cũng không đến mức để cho nàng xuất hiện trận doanh tranh chấp. Chỉ thấy Miu Di đối với trên bàn kia nhân ngư huyễn ảnh phất phất tay chỉ. Nhất thời theo một hồi gió nhẹ, nhân ngư xung quanh xuất hiện một mảnh tràn ngập rung động thủy vực. Tuy nhìn lên vẫn là huyễn ảnh, thế nhưng đối với nhân ngư mà nói lại là đầy đủ chân thật tồn tại. Có lẽ dùng không quá lâu, chúng ta là có thể ở trong hải vực nhìn thấy những cái này sinh linh. Nhưng chúng đến cùng bày biện ra như thế nào dáng dấp, vẫn phải là nhìn mọi người sở giúp cho nó hình tượng. Ngồi ở trên cấp cao nhất, Dịch Thu nhìn xem mọi người nói, hắn lên tiếng để cho Tôn đạo nhân cùng Chi Phi trong chớp mắt tinh thần chấn động. Ngươi ý tứ là cái kia cây hoa anh đào đảo ra hỏa thành công? Em ma suy nghĩ một chút, nàng kỳ thật cùng Fujiwara Thác Hải không có giao tế gì, đều là nghe Dịch Thu miêu tả, cho nên trên cơ bản không có cái gì tâm tình liên quan. Bất quá đối với tên kia trợ lý tình, nàng ngược lại là mơ hồ có chút bội phục, chỉ là nàng là sẽ không lựa chọn như vậy con đường. Chung quy cự long cũng là có một ít tương đối chính diện phẩm chất. Cho dù là ác long, cũng có thể từ đối với tài phú siêng năng truy đuổi phía trên diễn sinh ra không quên ý định ban. Đầu quyết chí thề bất thay đổi, thế nhưng về hy sinh loại này khái niệm, kia đối với ác long mà nói cơ hồ là cách biệt từ ngữ. Đương nhiên là có thời điểm, chúng sẽ bị bức bách hành động, loại nhân vật này chính là một mực cũng không thất bại, chỉ là vẫn còn chậm chạp tăng trưởng kỳ. Thế nhưng hiện tại theo tống võng khảo thí phiên bản tiếp nhập, nó tăng trưởng tốc độ nhất định sẽ thay đổi nhanh. Không cần quá lâu, siêu phàm thời đại liền đi tới. Dịch Thu nhìn xem ánh mắt khác nhau mọi người, hắn quyết định hiện tại liền đem siêu phàm thế giới liên quan trật tự tiến hành một lần chân chính. Trên ý nghĩa định nghĩa, có lẽ trải qua một ít dung chuyển, nó có thể chính mình hình thành thuộc về siêu phàm thế giới trật tự. Thế nhưng ta nghĩ, với tư cách là siêu phàm thời đại đệ nhất danh sách đơn vị, chúng ta có trách nhiệm vì nó định kế tiếp chủ thể hệ thống. Ta đề nghị là phàm vật về phàm vật, siêu phàm về siêu phàm. Dịch Thu nhìn xem mọi người, sắc mặt bình tĩnh nói, tại loại nào đó ngắn ngủi như vĩnh hằng yên tĩnh, tại bên tai mini thiết bị liên quan dưới chỉ thị, hắn kiên trì hỏi, như vậy thần linh đâu này? Khi hắn nói xong câu đó, trong nháy mắt gian phòng trong tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Chỉ là trong nháy mắt, Chi Phi hô hấp như đình trệ, nhất là cái kia nhìn lên liền dị thường nguy hiểm, tên là Emma nữ nhân, nàng ánh mắt tựa như tính thực tế hỏa diễm để cho hắn cảm thấy phỏng. Hắn thấp thoáng sản sinh loại nào đó ảo giác, thật giống như ngồi ở chỗ kia cũng không phải một cái tóc đỏ nữ nhân, mà là một đầu tản ra vô tận uy nghiêm cùng áp bách cự long. Thần linh, Dịch Thu nhìn xem Chi Phi, cái kia hiện ra kim sắc quang mang ánh mắt tựa hồ xuyên thấu Chi Phi thân thể. Nhìn về phía càng thêm xa xôi bên kia đại dương, tại kia thuộc về thế giới quyền lợi đầu mối then chốt nhất địa phương, một đám người đang dùng kinh dị địa ánh mắt nhìn hắn. Thế giới này không có có thần linh, hiện tại cũng hoặc tương lai, đều là như thế. Dịch Thu âm điệu mạnh mẽ địa vi trận này nhất định ảnh hưởng tương lai mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm siêu phàm thế giới biến hóa. Định kế tiếp luôn nhạc giáo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.